đang diễn vai tổng tài bỗng nhiên hoán đổi. Chương 15, một đêm, góc truyện audio.com. Rõ ràng là chính tay anh chạm vào mông mình, nhưng Dịch Anh Lãng lại cảm thấy bàn tay đó chẳng khác gì là cái y móng hát eo của Lê Úy. Lê Úy cười y châm bê yếm rồi y mới y cô hậm hực thả tay ít xuống. Sa U K S Y thay áo choàng tắm thì NGS điểm hoang đường xê úa y cùng cũng kết thúc. Lê Úy còn tốt có y như tắm rửa một lần là có thể xê chuẩn bị đời y ngủ thỏa y má y, nhưng Dịch Anh Lãng là y không dễ dàng như vậy. Anh phải y tẩy trang. Phụ nữ thật sự pia tiền toái, anh không bê ít cách la u vì vậy Lê Úy đành phải y tẩy trang cho anh. Lê Úy vừa thoa bọt sữa rửa mặt lên mặt vừa nói y với y anh làm sao để tẩy trang. Ở đây không có nước tẩy trang phù hợp đời y EU ca yện thì khó khăn, chỉ có thể tẩy trang bằng sữa rửa mặt. Vất vả lắm mới y tẩy sạch sẽ thì cảm xúc của người y đàn ông đã đến gần đến bờ vực của sự THIEU ca yên nhẫn, anh ca u có trông thật sấp u. Lê Úy lo lắng rằng anh sẽ luôn cau mày nhăn mặt bằng kế ếch ôn mặt của cô, đến lúc đó thì nếp nhăn sẽ ít vất hát hiện ở gửi y ứa mày mất. Ở đây không có quy quần áo để thay, mà quy quần áo của cả hai y người y đều ướt sũng thế nên hai y người y đành tạm thờ y mặc áo choàng tắm mà ngủ. Lê Úy đang nằm trên gửi y ường, ánh sáng y ướt ở đập u gửi y ường CSTU vào kế ếch ôn mặt anh tê uấn của cô, làm cho vẻ mặt của cô trông khá nặng nề. Dịch Anh Lãng vẫn đang sấy khô má y tóc giả y chết tê yệt của Lê Úy. Nước không được Lê Úy tự nhủ chẳng lẽ là sét đánh. Giờ Dịch Anh Lãng không còn hy vọng nào về việc Lê Úy sẽ nghĩ ra gửi à y pháp. Chết đỡ ôi y chưa đủ còn em uốn sét đánh. Chẳng lẽ cô ta nghĩ đây là T-I-U-T-H viết hát huyền hát huyễn cho sét đánh chúng để độ ca yếp hay sao? Độ ca yếp, trong T-I-U-T-H viết hát huyền hát huyễn, T-I-N hát yếp, mỗi I-K-S-I có A-I-M uốn lên cấp thì phải chỉ U lô I ca yếp, xét đánh ít chuống người I, nếu U như có thể chỉ U đựng hết trận xét đó thì ít em như sẽ mạnh hơn, tăng lên một cấp. Cô không thể nghĩ ra cách khác bình thường hơn sao? Cảm thấy mình làm ơn mắc oán, cô gửi ẩn dỗ I. Vậy thì anh nghĩ đời I. Tôi I học được những đời I-U này từ TV cũng không phải I từ N-S-I-N mà nghĩ ra đỡ U. Dịch Anh Lãng nhếch môi y cười y nhạo, cô tưởng rằng mọi y người y đều có ý ích em những thứ không bổ dưỡng đó như cô sao. Lại y nữa, người y đàn ông độc em ở yện này, nếu không phải y anh ta đang có gương mặt cô làm cô không nỡ ích uống tay, thì cô đã sớm tát một bạt ta y dạy anh ta cách về ít bốn chữ nhẹ nhàng tao nhã rồi y. Tôi y ích em những thứ không bổ dưỡng thì không so với y người y có thưởng thức tao nhã như Dịch tổng được. Lê Úy hừ lạnh thờ y đờ yểm mấp u chốt còn không nghĩ ra cách gì hay. Hệ thống phát ca u vì xê uộc cả y vã của hai y người y. Từ KSI bước vào căn phòng này, hai y người y này chưa từng yên tĩnh được một chút. Còn không bằng trực tê yếp CS uốc say rồi y làm một phát. Dịch Anh Lãng cũng không em mà uốn cả y nhà u cùng cô. Anh ôm chán, thật sự đa u đập u. NSTEU chương trình TIA huyền hình và TIEUTH viết như vậy, không lẽ không có cách bình thường nào có thể đổi y lại? Lê Úy SV nghĩ một lúc tất cả những gì cô có thể nhớ được DU là những phương pháp kỳ lạ cổ quy hóa y. Thứ DU nhất không kỳ lạ là y phù hợp với y tình TIS trong TIA huyền ngôn tình chính là hôn môi y. Vẻ mặt của cô trở nên kỳ lạ hẳn, đối y với y bản thân cô có thể tự hôn mình được thì đúng là dũng sĩ rồi y. Cũng có, Lê Úy nói y trong mơ hồ, hôn môi y. Cô nói y hai y từ T-I-P-T-H-L rất khẽ, làm cho Dịch Anh Lãng hoàn toàn không N-G-S-E rõ, gửi y ống như là T. Góc truyện audio.com, yếng em ua y vo ve và y tê yếng. Anh hạ gửi y ỏng, nói y tê yếng người y. Lê Úy hít sơ u một hơi y, như được cổ vũ làm tê inh thần cô thêm hăng há y. Cô nói y ra một loạt TH thuật ngữ có nghĩa hôn môi y. Hôn môi, chụt chụt, hát un, thơm, K-I-S-S, M-U-A-M-U-A, thương thương, Dịch Anh Lãng, xà u đó Lê Úy trơ mắt nhìn vẻ mặt của anh C-S huyền từ bàng hoàng sang bình tĩnh, rồi y là I-K-U mày, C-U-A y cùng là K-S in bị L-X sang một bên, khó E-M yểng khẽ kéo X xuống, lộ ra vẻ chán ghét. Trong lòng Lê Úy đã hát ung hăng xé nát K-S un mặt của tên C-S chết này hàng trăm lần. Đêm nay khó khăn vô cùng. Đèn đã tắt bản thân Lê Úy cũng không muốn ngủ trên ghế sofa hay giữa y sàn, nhưng cô lại y không thể để cơ thể mình uất ức vì vậy cô phải y cố nằm cùng gửi y ường với y Dịch Anh Lãng, gửi y ứa họ chỉ cách nhà u một đường danh gửi y ới y rõ ràng. Tỉnh lại y vào ngày hôm sau lại y không thể không đời y THL những gì được về ít trong tia huyệt đối y mặt với y đủ loại y tình hát uống L ung tê ung lộn xộn. Xê uộc sống của người y bình thường phẳng lặng, nào có bao thăng trầm như vậy. Lê úy là y bắt đập ô oán trách tạ y sao đây không phải y là một xê uốn ti a huyện đờ yền văn. Đờ yền văn, thể loại y làm r uộc nhịp sống sinh hoạt hàng ngày. Nếu cả đời y này chúng ta không thể đổ y là y thì sao? Lê úy đột ns yên nghĩ đến vấn đề này. Dịch anh lãng đã nhắm mắt lại từ lơ u, nhưng sao u ksingse những lời y này, anh chậm rãi mở mắt. Mặc dù tôi y nghĩ rằng thật tốt ksi là một người y đàn ông. Lê úy nói y, nhưng tôi y vẫn em mở uốn mặc váy đẹp và đờ y gửi y cao gót cho bản thân mình ăn mặc thật ích trinh đẹp. Dịch anh lãng, đừng sử dụng cơ thể của tôi y để làm những vệ yệc đó. Lê úy bị u mô y, bằng mặt không bằng lòng trả lời y. Đã bê ít quy u một lúc lỡ u xa u cô mới y họ y tê yếp. Cảm thấy mặc váy thế nào? Dịch anh lãng, có phải y cô rất rảnh không? Không bằng cô nên xem gửi ya cả thị trường chứng khoán. Tô y không em mở uốn xem cá y đó, nó còn khó hát y u hơn kịch bản. Lê úy dứt khoát từ chối y, anh sắp quy u APS im rồi y à? Dịch anh lãng vừa nhớ tới y cá y này thì đa u đập u. Ừ, anh có bê ít đê yễn không? Công tắc nói ICS huyện của Lê Úy là y bật lên, cô nói y không ngừng, thật sự không cần tô y dạy lại y cho anh. Thật sao, anh rất tự tê in vào bản thân như vậy à? Dịch anh lãng im lặng và y gửi y rồi y anh mới y thỏa hát yệp. Nói y đời y, Lê Úy cười y gửi y ân, lúc có về yệp cập ô người thì nên nói y làm ơn. Dịch anh lãng không nói ICS huyện, rõ ràng là mặc kệ cô. Này, có phải y anh sẽ không vì em mở uốn làm tô y sắp u hổ nên cố ý phá hủy hình tượng của tô y đúng không? Lê Úy nhớ lại y hành động của dịch anh lãng trước đó ksi anh chụp những bức ảnh sắp u xí và đăng lên wkeibo. May mắn là cô cũng đủ ích kinh đẹp, lúc này mới y bảo vệ được danh hát IEUT yên nữ. Dịch anh lãng mím môi y, sẽ không, cá y về yệc ấp u chỉ như vậy cũng chẳng có ích lợi y gì cho anh. Lê Úy lo lắng về anh mà vừa lúc anh cũng có CS huyện em mở uốn hỏi y Lê Úy. Cô có làm CS huyện gì khác người y ở công ty hay không? Lê Úy lập tức trả lời y. Không có tê việt đố y không có. Mô y dịch anh lãng gửi yệt, trả lời y quy quá nhanh, hẳn là đã làm. Thật ra cũng không phải y, trước mặt người y khác thì anh vẫn còn hình tượng sáng sút uy phong. Chính là phía lương TH Yên Đê Ung, Tô Y đã nói y với y cô ta và y đời y EU không hợp với y tính cách được xây dựng của anh. Lê Úy thận trọng quy u ay đập u nhìn anh tìm ca yếm vẻ mặt của anh trong bóng tối y một cách gửi y ân nan. Gửi y ỏng đời y EU của dịch anh lãng, góc chuyện audio.com, vẫn bình tĩnh, cả y nhà u với y cô ta. Lê Úy gật đập u, em mở yến cưỡng ích em như vậy đời y, đây có phải y là vệ yệc khác người y không? Hẳn cô ta là người y rất quý yêu ân trọng với y anh. Cô ta không phải y. Dịch anh lãng nhắm mắt gửi y ỏng nói y anh từ tốn. Tô y là nam chính, đối y với y tô y mà nói y, người y quý yêu ân trọng cũng chỉ có nữ chính. Đây là lời y chân thật từ lúc dịch anh lãng bê ít cốt ti a huyện thì dường như mọi y về việc làm của anh để u xoay quý u anh Lê Úy. Lê Úy là y không cho là đúng. Anh còn có người y nhà mà tô y thấy ảnh chụp gửi y a đình anh ở trong phòng ngủ. Đa số đề u đã mất, dịch anh lãng nói y ông và ba mẹ tôi y trong tấm ảnh đề u đã quy u đời y. Lê Úy Edwin nghĩ thế nhưng ít nhất anh ta vẫn còn có bà và em trai y. Chỉ tê yếc là quy y quan hệ cũng không tốt dù có hay không cũng không khác gì nha u. So với y tôi y thì tốt hơn, cô nói y tôi y thậm chí còn không có người y thân nhất. Nếu như anh em mở uốn tôi y đưa ra một bức ảnh chụp chân đê ung gửi gia đình thì tôi y cũng không thể lấy ra được. Dịch anh lãng nhẹ gửi y ỏng, hát hiện tại y vừa đúng lúc người y thân nhất của tôi y sẽ là người y thân nhất của cô. Lê Úy sửng sốt cô lắc đập u, chỉ là tạm thời y thôi y. So với y loại y tạm thời y này, tôi y còn hy vọng có một người y thân ở bên tôi y lỡ u giả y. Nhưng mà hát hiện tại y tôi y có chỉ quy u ếch với y tê y u đường đời y cùng, nên có hay không cũng không sao cả. Cô không cân nhắc đến người y chồng tương lai y của mình, bởi y vì cô thậm chí không nghĩ đến về việc chờ đổ y lại y cơ thể rồi y đời y THL như cốt ti a huyện dây dưa không rõ với y dịch anh lãng y u đương với y anh ta cùng anh ta đời y đến kết cục. Cô không cần, một cốt ti a huyện đầy sóng gửi yêu như vậy có thể gây kích thích cho người y đọc nhưng đối y với y những gì cô đang thật sự trả y quy u, đó là một cơn ác mộng. Còn không bằng sống một xê uộc đời y bình yên, bình dị chính là hạnh phúc lớn nhất. Thật là, đổ y là y nhanh lên, cô lẩm bẩm, lúc đó ít nhất chúng ta có thể ghìm dây cương trước bờ vực. Dịch anh lãng, ghìm cương con ngựa nào? Mớ y như vậy mà em uốn vội y vã đổ y trở về. Đường NS yên là em uốn chứ, vất vả lắm tôi y mớ y có cơ hội y đóng PS im với y anh sầm. Lê úy CS ua sót nói y, bây giờ y ở anh đã cướp mất nó rồi y. Dịch anh lãng cũng không nói y nên lời y. Cô tưởng tôi y em uốn sao? Cùng với y một người y đàn ông khác đề yễn vở kịch tình yêu. Dứt khoát cứ để anh chết ngay tại y chỗ còn hơn. Từ một vở kịch ngôn tình lại y thành vở đam mỹ. Lê úy thở dài y tạo NGS điệp. Trong lòng dịch anh lãng cũng gửi y thót. Anh cũng lo lắng THL về tình hát uống mà mình sẽ phải y đối y mặt trong tương lai. Cả đêm nay, hai y người y để u mất ngủ mã y đến KSI chờ y vừa hửng sáng. Cả hai y kéo cơ thể mệt mỏi y đứng dậy, CS chuẩn bị đối y mặt với y nội y đê ung tê yếp THL. Bộ dáng này nhìn vô cùng gửi y ống đã đại y CS tiến S uất một đêm mới y nghỉ ngơi y một chút. Hệ thống nhắc bọn họ XMQ ua cốt tia huyệt như thế thúc gửi yục họ nên bắt đập u làm về yệc đời y u này thật PS tiền. Cốt tia huyện hát hiện tại y là dịch anh lãng hát y u lầm rằng lê úy là loại người y ham gửi y u vì tê yền nên bò lên gửi y ường của anh. Thế nên xa u KSI mặc quy quần áo vào anh lạnh lùng ném thẻ ngân hàng cho lê úy. Lê úy cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nên cô đã khóc lóc và bẻ gãy cái y thẻ đó. Lê úy, thẻ ngân hàng được anh để ở đỡ u, dịch anh lãng chỉ vào bộ quy quần áo TIL trên tường. Ở túi y trong của bộ đồ, Lê úy thận trọng bước tới y, cô lấy ví tê yền từ túi y trong của bộ đồ ra, xa u. Góc chuyện audio.com, đó nhìn cá y bóp có đầy loại y thẻ ngân hàng thì cô lại y dố y rắm. Cá y thẻ nào đây? Dịch anh lãng thở dài y, cá y nào cũng được. Lê úy lấy đại y một tấm thẻ và ném nó tới y chân dịch anh lãng. Cô không biết tại y sao lại y cảm thấy rất sảng khoái KS y ném thẻ ngân hàng đời y, không khác gì giả y tê yền, đúng là hành vi y chỉ có người y lắm tê yền mới y làm được. Dịch anh lãng thản NS yên bẻ gãy tấm thẻ, xong cái y này, ngay sau đó lại y có cái y khác để đề yễn. THL cốt tia huyện, dịch anh lãng có thể rời y đời y sau KS y ném thẻ ngân hàng của mình vì tình tê ít phía sau không l yên quy y quần gì đến anh. Thế nên Lê Úy có thể tự do hoạt động trong thời y gửi y ân này. Cô cũng không vội y vàng bỏ đời y mà đời y tìm mấy kẻ đập u sỏ gây tội y dẫn tới y cốt tia huyện xa u này. Mấy lão gửi y à có ý làm cho cô ngất đời y. Căn cứ vào nội y đê ung tia huyện trước đó, xa u ks y Lê Úy rời y khỏi y phòng khách sạn thì cô đã lập tức nhờ ngụy bân đời y tìm những người y này. Lão gửi à Trần Tổng phụ trách bỏ TH uốc hôm quy ua còn hẹn hai y ông lớn khác đến đây hưởng thụ. Ông ta xoa tay đờ y đến trước cửa phòng, nhưng đến KS y vẫn nắm cửa và y cái y thấy cửa khóa từ bên trong, thì ông ta nghĩ thầm rằng tác dụng của TH uốc còn quy oa y u, không thể làm cho mỹ nhân lưu ý như hoa như ngọc hoàn toàn choáng váng. Tớ y nơ y là y ăn chúng món đóng cửa không tê íp, Trần Tổng bê ít mình không vớt được chỗ tốt, ông ta ưỡn cá y bụng bê y a, sốc lại y thắt lưng đang thít chặt lấy đống mỡ, hừ lạnh mấy tê yếng rồi y xoay lưng bỏ đờ y. Lại y đổ y sang mục tê y u khác lần này lượng tê hát uốc lại y vừa đủ tê uy rằng mọi y mặt đề u không bằng lê uy nhưng cũng đủ vê u y vẻ cả đêm. Trần Tổng vẫn đang đắm chìm trong cây ết ung cảnh êm dị u nơ y quy uê nhà thì bị đánh thức bởi y một trận đập cửa. Ông ta ca u mày, sốt r uột mắng to, a y lại y quy uấy dày gửi y ấc ngủ của ông. Còn chưa nhìn rõ người y tới y nhưng người y phụ nữ đang được ôm bên cạnh lại y lắp bắp gọi y một cái y tên trong sự khó tê in. Dịch tổng, họ dịch, Trần Tổng lập tức mở mắt rồi y quy uấn chăn ngồi y dậy. Quy ua NS yên người y trước mắt là dịch anh lãng. Anh ăn mặc chỉnh tề, đứng ở trên cao nhìn ích uống ông ta với y KS uôn mặt tê uấn tú lạnh lùng đến đáng sợ cả người y toát ra hơi y thở lạnh như băng và dữ tợn. Trần Tổng trừng mắt sững sờ hỏi y, dịch tổng, vì sao anh lại y tới y đây? Trần Tổng, ngủ ngon không? Dịch anh lãng cú y ích uống, ánh mắt u ám, khó em môi y nở nụ cười. Ông có em uốn vào tù ngủ tê íp hay không? Dịch tổng anh đang nói y cá y gì? Dịch anh lãng l íp nhìn người y phụ nữ bên cạnh anh nói y với y gửi y ỏng đời y u bình tĩnh. Cũng không khó nếu như tô y em uốn tìm một nạn nhân bị hại y gửi y ống cô gái y này đúng không? Dù sao thì não trên của Trần Tổng chỉ toàn tê inh trùng chạy lên, nửa dưới y thì lại y chưa phát tia yển hoàn toàn. Mặt Trần Tổng bỗng chốc trắng bệch ông ta nói y lắp bắp. Dịch tổng, tôi y với y anh không thù không oán, ngủ với y một hai y người y phụ nữ thì cũng không ảnh hưởng gì tới y anh chứ. Ngủ với y phụ nữ, sao ông không so y gương ích em mình có dáng của loài y lợn gì cây ết y lớn lên. Mẹ ông ết in ra ông như vậy để nói y cho ông bê ít đừng có gơ y ở trò đồ y bạ y với y mấy cô gái y ông không bê ít sao. Có và y đồng tê yên dơ bẩn như vậy, vì sao không nghĩ đến về việc sử dụng chúng vào nơi y đúng đắn trước tê yên, chẳng hạn như thanh lọc nhân ết in quy yên về xã hội y. Chỉ cần lưu ý nghĩ tới y về việc cái y thằng cha này dám bỏ tê hát uốc cô đã cảm thấy dù có mắng như. Góc chuyện audio.com, thế nào cũng không đã gì ế tiền, nếu có người mắng ông, lúc này Trần Tổng chắc chắn mang THL mẹ ông đến chào hỏi y. Nhưng người y đàn ông đứng trước mặt này có quy quyền lực hơn ông hoàn toàn không dám làm người y ta phật lòng, chỉ có thể co mình run rẩy trong chăn, gửi y ống như loài ESing vật sấp u xí trước cây SI bị lột lông và đưa lên làm thịt. Lê Úy không nhìn người y này nữa, cô cảm thấy ngứa mắt. Gọn gàng dứt khoát báo cảnh sát. Cô nhìn người y phụ nữ còn ở trên gờ y ường, gờ y ỏng đờ y eu nhẹ nhàng hơn một chút. Cô mặc quy quần áo vào đờ y, lát nữa cảnh sát sẽ tới y. Cô nàng cú y đập u, không dám nhìn cô. Vâng, cảm ơn dịch tổng. THL nhà nước Pháp quy quyền, nhà nước chủ trương quy u quản lý đất nước dựa vào L luật Pháp. Đố y mặt với y hành vi y phạm pháp L luật cho dù là trong TIEUTH huyết thì mỗi y người y cũng nên sử dụng vũ khí pháp L luật thề sống chết bảo vệ nhân quy quyền của mình. Lúc này dịch anh lãng cũng không bê ít Lê Úy đang làm cái y gì. Anh chỉ nói y cho Lê Úy bê ít mấy người y đã bỏ TH uống cho cô uống ngày hôm quy ua còn về việc xử lý như thế nào thì dịch anh lãng để u để cho cô làm. Dù sao hát hiện tại y cô ấy chính là dịch anh lãng, em mà uốn gửi à y quy quyết thế nào cũng được, ngay cả cây ết y cô ấy em mà uốn xử lý ngầm thì anh vẫn có cách gửi à y quy quyết cho tốt. Đây là vì cho cô chút gửi yên, cũng là vì chính anh chút gửi yên. Trên XER yên, dịch anh lãng nhận được tê in nhắn của Lê Úy. Sảng khoái, dịch anh lãng cười y nhẹ, anh để đời điện thoại y xuống, vươn tay xoa hốc mắt dự định nghỉ ngơi y thật tốt trên XER. Quy ua húc phương ở bên cạnh nhìn anh với y sự áy náy. Ngày hôm quy ua đã xảy ra CS huyện gì với y em sao? Đừng nói y dối y chị, nói y thật cho chị bê ít. Quy ua húc phương chỉ đời y lấy rượu u một chút nhưng lại y không hát y u sao bị người y ta quy uấn lấy làm chậm trễ hơn 10 y phút. Cây ết y cô ấy trở lại thì không thấy lê uy đỡ u. Cô không thể hát uy động người y khác đi tìm, nếu mọi người y bê ít Lê Úy bỏ đời y không có lý do kê ết yến cho mọi y về yệc náo loạn là một si ết huyện, còn có khách mời y sẽ nghĩ gì về Lê Úy cô ấy không thể tưởng tượng nổi. Trong gửi y này có những quy uy tắc ngầm được thừa nhận dù si ết huyện không l yên quy y quần tới y mình nhưng trong lòng mọi người y lại y sáng tỏ. Dịch anh lãng lắc đập u. Không có, lúc này, hệ thống CSEU ra một đoạn độc thoại y nội y tâm của Lê Úy. Hát hiện tại Lê Úy không em mà uốn làm gì cả cô chỉ em mà uốn chạy trốn thật nhanh về nhà tắm rửa một lần cho thật sạch sẽ tẩy sạch hết mọi y dấp u vết của đàn ông đó để lại y trên người y cô. Thật dơ, thật sự rất dơ. KSI tên đàn ông đó hôn cô, hơi y thở của anh ta như một cơn ác mộng ám ảnh tâm trí cô, làm cho cô em mà uốn ngã quy quỷ. Dịch anh lãng tựa như một tên ác ma, dù cho cô cập UX in thế nào thì tối y hôm quy u anh ta tựa như một con dã thú nổ y cơn đờ yên, không bê ít thỏa mãn, em mà uốn cô hết lần này tới y lần khác. Lê Úy cắn môi y cô bị đè nén đến độ em mà uốn bật khóc thành tê yếng. Rồi y lại y không thể để chị quy UX phát hát hiện cô không em mà uốn làm chị quy UX lo lắng cho mình. Anh ta là ác ma, đó cũng là ký ức dơ bẩn trong lòng mà cô không bao giờ y em mà uốn nhớ đến. Dịch anh lãng, cách chương.